Bất hủ kiếm thần, chương 1193, trảm tuyệt thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người cũng nhìn ra được, cho dù Lâm Dịch một chiêu này có thể chém giết Công Tôn Lương, cũng tất nhiên tránh không khỏi sau lưng Xích Diễm Thương. Cái này hoàn toàn là một loại lưỡng bại câu thương đấu pháp. Đả thương địch thủ 1000, từ tổn hại 800. Nơi này giờ cực kỳ không khôn ngoan, nhưng tất cả mọi người có thể cảm nhận được, Lâm Dịch xuất thủ lúc cái loại này chưa từng có từ trước đến nay thảm liệt khí thế. Cho dù Lý Hoàn cách Giác Viễn, cũng có thể người lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm thụ được cái loại này cảm giác cấp bách. Hơi có sai lầm, chính là thân thủ chỗ lạ kết quả. Hắn không khỏi làm Lâm Dịch nhéo một cái mồ hôi. Trên thực tế, ở vào trong chiến trường Lâm Dịch, có ít nhất 3 loại trở lên thủ đoạn có thể tránh Khương Vạn Thành một chiêu này. Nhưng ở trong điện quang hỏa thạch, Lâm Dịch lại có thể theo bản năng lựa chọn ra một cái thích hợp nhất phương pháp. Phóng xuất ra tiên thiên bát quái trận, trận pháp vận chuyển, chưa hẳn có thể đem Khương Vạn Thành chiêu này cấm thuật bắn ngược trở lại. Nhưng lại có thể hoàn toàn triệt tiêu rơi. Nhưng sự lựa chọn này nhưng không cách nào nhất tiễn song điêu. Cho dù ngăn trở Khương Vạn Thành cấm thuật, thừa cơ chém rớt Công Tôn Lương, một hồi Lâm Dịch còn muốn quay đầu lại cùng Khương Vạn Thành đến một hồi ác chiến. Lúc Khương Vạn Thành bộc phát ra công kích mạnh nhất một khắc, cũng là hắn phòng ngự yếu nhất một khắc. Nét, oanh, tinh hồn kích tầng tầng lớp lớp đụng phải Công Tôn Lương thiên giai cái khiên. Bộc phát ra một hồi rung động thiên địa nổ, thái cực thần đồ liên tục xoay tròn, thần đồ xung quanh lại hiện ra một đạo cổ lão bát quái đồ. Va chạm ở trong hỏa tinh bắn ra bốn phía, hướng ra phía ngoài diễn xạ một đạo lóa mắt chói mắt cấm thuật quang vựng. 3. Thiên giai phòng ngự thần khí cũng không có ngăn trở Lâm Dịch cái này một kích. Quang mang ảm đạm, tại chỗ vỡ vụn. Thái cực thần đồ tàn dư lực lượng dũng mãnh vào Công Tôn Lương trong cơ thể. Bất tử kim thân chợt phun ra một đoàn huyết vụ. Công Tôn Lương máu nhuộm chiến giáp, vẻ mặt thê lương. Công Tôn Lương tại tướng bảng trong bài danh tuy rằng chỉ cao hơn Đinh Bằng vài cái thứ bậc, nhưng chiến lực cho dù thắng Đinh Bằng, tuyệt thế thần tướng tuyệt không phải có tiếng không có miếng. Công Tôn Lương cư nhiên lấy bị thương nặng chi thân, lần thứ hai ngăn lại Lâm Dịch phong mang cường thịnh một kích. Lúc này trong mắt của hắn hiện lên một cái vẻ điên cuồng. Diện mục dữ tợn, thê quát, con kiến hôi, ngươi đi chết đi, ha ha ha ha. Tuy rằng Công Tôn Lương sẽ không có chiến lực, nhưng hắn lại nhận thấy được, Khương Vạn Thành Xích Viêm Thương đã biểu bắn tới Lâm Dịch sau đầu. Loại này cách dưới, cái này bạch sam tu sĩ căn bản tránh không khỏi. Lý Hoàn nhìn thấy một màn này, trong lòng trầm xuống, thầm hô không ổn. Tại tất cả trong lòng, Lâm Dịch sự lựa chọn này đã thất bại. Chẳng những không có liều mạng Công Tôn Lương, ngược lại đem bản thân rơi vào tuyệt cảnh trong. Lâm Dịch trong mắt lóe lên một cái đùa cợt, thân hình không rõ, theo tại chỗ biến mất. Cái này là Công Tôn Lương trong cuộc đời thấy cuối cùng gương mặt. Thuấn di, không gian đại đạo, vạn sự không có tuyệt đối. Mặc dù là hai đại tuyệt thế thần tướng đều coi là Lâm Dịch hẳn phải chết không nghi ngờ gì, nhưng người sau lại phóng xuất ra thuấn di thuật, tránh được một kích chí mạng. Làm ra loại này sai lầm phán đoán, nghiên cứu nguyên nhân, vẫn là nơi phát ra tại đối với Lâm Dịch ẩn số. Đây là dấu rốt trọng yếu. Chính là bởi vì cái này trong một năm Lâm Dịch tại Tiên Thiên Thành thu liễm phong mang. Dấu tài, hai đại tuyệt thế mới đúng Lâm Dịch thực lực không có chính xác tính ra. Vạn sự đều có bởi vì, vạn sự đều có hậu quả. Lúc Lâm Dịch lựa chọn ẩn dấu phong mang lúc, liền có ý gieo bởi vì, hôm nay chính là thu hoạch hậu quả thời điểm. Lâm Dịch thuấn di ly khai. Trận trên mặt thế cục đột nhiên phát sinh to lớn chuyển biến, để cho thân ở chiến trường trung tâm nhất hai đại tuyệt thế thần tướng trở tay không kịp. Lâm Dịch Thuấn gì? Thế nào là thật đơn giản đi tránh né Khương Vạn Thành cấm thuật? Trong nháy mắt này, hai đại tuyệt thế thần tướng song song cảm nhận được một cổ lành lạnh hàn ý, đã lâu khí tức tử vong chợt hàng lâm tại hai người đỉnh đầu. Không khỏi ra đầu phát bùng nổ, đồng tử co rút lại, đứng mũi chịu sao, liền là Công Tôn Lương. Lâm Dịch mặc dù ly khai, nhưng tại trước khi rời đi lợi dụng tinh hồn kích triệt để phế bỏ Công Tôn Lương, khiến cho bị thương nặng, sẽ không có sức đánh một trận. Lúc Lâm Dịch biến mất sau, trực tiếp đối mặt Khương Vạn Thành cấm thuật lại đổi thành Công Tôn Lương. Mà lúc này, Công Tôn Lương căn bản không có dư lực đi chống lại. Hắn lúc này yếu đuối phải phảng phất là một cái con kiến hôi. Công Tôn Lương chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Khương Vạn Thành trên người. Hy vọng người sau có thể nhận thấy được một màn này. Đúng lúc thu tay lại. Nhưng cùng lúc đó, Khương Vạn Thành cũng lâm vào lớn lao hung hiểm trong. Lâm Dịch Thuấn Di ly khai. Tái xuất hiện lúc, đã đi tới Khương Vạn Thành trước mặt. Lúc này Khương Vạn Thành là suy yếu nhất. Phòng ngự yếu nhất thời điểm. A, Khương Vạn Thành sợ đến hồn phi phách tán. Hét lên một tiếng, liền muốn một lần nữa ngưng tụ ra đại đạo lực cản ở trước người. Nhưng vào lúc này, đứng ở hắn trước người Lâm Dịch lại nhẹ nhàng phun ra bốn chữ. Thì gian tĩnh chỉ, ông, một cổ kinh khủng kinh người đại đạo khí tức nhanh chóng tràn ngập ra. Khương Vạn Thành cả người cứng ngắc, trừng lớn con ngươi, bên trong bắt đầu khởi động vô tận kinh hãi. Lâm Dịch nhẹ nhàng huy động tinh hồn kích, nửa tháng lưỡi dao sắc bén lên hàn quang lạnh thấu xương. Một cái lớn chừng cái đấu người đầu bay lên. Khương Vạn Thành nguyên thần trước tiên được tinh hồn kích phong mang xé thành mảnh nhỏ. Thi thể không đầu rơi xuống Cô Vân Tiệm. Tướng bảng thứ 15 tên. Tuyệt thế thần tướng Khương Vạn Thành bỏ mình. Hai đại hoàng tộc chúng thần ồ lên biến sắc. Đường đường tuyệt thế thần tướng cư nhiên tại vừa đối mặt tình huống dưới. Liền bị cái này bạch sam tu sĩ chém giết. Nhưng một chút thần tướng lại có thể nhìn ra trong này môn đạo. Tuy rằng hai người chỉ là một đối mặt, nhưng này cái bạch sam tu sĩ lại liên tục vận dụng bài danh trước 12 loại đại đạo. Không gian cùng thời gian, lĩnh ngộ bài danh trước 10 lượng loại đại đạo trở lên. Đủ để ra phong tuyệt thế. Huống chi ban nãy đang cùng Công Tôn Lương liều mạng lúc, bạch sam tu sĩ còn vận dụng âm dương đại đạo. Ý vị này, cái này bạch sam tu sĩ ít nhất lĩnh ngộ 3 loại bài danh trước 10 đại đạo. Lý Hoàn đứng ở đàng xa, thấy tâm thần kích động, thẳng đến Khương Vạn Thành rơi xuống một khắc, hắn còn không thể tin được cặp mắt của mình. Đây chính là tuyệt thế thần tướng. Toàn bộ Đông Phương Thiên Đình vạn năm đến cũng không có một vị tuyệt thế thần tướng xuất thế. Hôm nay lại bị cái này bạch sam tu sĩ lấy một địch hai. Cường thế chém giết một người trong đó. Không, không đúng. Lý Hoàn ánh mắt khẽ động. Thấy được một cái khác mạc. Gần như kinh hô thành tiếng. Đều chết hết. Bởi vì Khương Vạn Thành được Lâm Dịch nhắm vào. Căn bản không kịp đi điều khiển xích viêm thương. Công Tôn Lương chỉ có thể trơ mắt nhìn một luồng hồng quang đâm vào cổ họng của mình. Không có lực phản kháng chút nào. Chỉ một thoáng, nguyên thần được đốt thành cho bụi. Công Tôn Lương cuối cùng dĩ nhiên là chết ở Khương Vạn Thành tay trong. Tướng bảng bài danh thứ 11 vị. Tuyệt thế thần tướng Công Tôn Lương bỏ mình. Khương Vạn Thành đầu từ giữa không trung rơi xuống. Lâm Dịch thuận tay tiếp nhận. Thân hình khẽ động, đi tới Công Tôn Lương bên người. Huy động tinh hồn kích. Dễ dàng đem Công Tôn Lương đầu chém xuống. Lâm Dịch tay phải cầm kích, tay trái mang theo tiên huyết nhễ nhại. Hai đại tuyệt thế thần tướng đầu, cả người tản ra một cổ ngập trời khí thế hung ác, uy hiếp tứ phương. Hoàng tộc đại quân tại chỗ dừng lại nửa ngày, bắt đầu lui về phía sau. Lâm Dịch nắm lên hai đại tuyệt thế thần tướng trên đầu tóc, thắt ở bên hông, thần thái phóng đãng. Nhìn bằng nửa con mắt chư thần. Đột nhiên gào to một tiếng. Sau này nếu có người dám vượt qua cô Vân Tiệm nửa bước. Chết, hiện, Lâm Dịch thân hình lóe ra. Đằng đằng sát khí xông vào hoàng tộc trong đại quân. Như hổ nhập bầy dê. Tinh hồn kích vũ động. Huyết vụ tràn ngập. Hoàng tộc đại quân người ngã ngựa đổ. Đại bại tán loạn. Cho dù ai đều không ngờ rằng. Lúc này đây hai đại tuyệt thế thần tướng Hưng Sư động chúng. Dẫn đại quân đột kích. Vốn là nắm chắc cục diện. Lại bị một cái không rõ lai lịch bạch sam tu sĩ nửa đường chặn giết. Một người độc thủ cô Vân Tiệm. Lại ngăn trở thiên quân vạn mã. Cách chương.